đầu ngón tay truyền tới cảm giác da thịt non mềm, vô cùng thư sướng. Thật sự nhớ khoảng thời gian sau khi bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.